Chương 281, một người mới làm một bộ, 18 tháng 10. Từ lúc Tạ Tử An đảm nhiệm tộc trưởng sau, Tạ thị bộ tộc tế tự liền đều từ Tạ Tử An đảm nhiệm chủ tế, nhưng hôm nay từ đường chủ tế thì là Lao Thái gia. Đây là Lao Thái gia chính mình chủ động yêu cầu. Hắn bỏ lỡ trưởng tử đậu cử nhân khi cáo tổ, liền không nghĩ lại bỏ lỡ đại cháu trai chúng cử tế tự. Lưu loát nhất đại bài tế văn, trong đó ngoại trừ đãi kiến cử nhân đền thờ danh là Tạ Tử An chính mình để ra chiết quế hai chữ ngoài, mặt khác đều là Lao Thái gia viết. Cũng là nhìn Lao Thái gia tế văn, Tạ Tử An mới vừa sáng tỏ Lao Thái gia lúc trước nói hắn sẽ xem thử vận khí ý tứ gừng vẫn là Lao được hay, hắn viết văn trình độ cách Lao đạo còn có không ít khoảng cách. Hắn học vấn vẫn chưa tới ra A Tạ Thượng thì nghe được tinh thần tỏa sáng, dương dương đắc ý hắn Thái gia ra thân làm tế văn A, dùng như thế nhiều điện, nếu không phải là hắn Thái gia ra lúc trước nói cho hắn qua một lần, vậy hắn hiện tại liền cùng những người khác đồng dạng nghe đều nghe không hiểu mặt khác thập nhị phòng người tuy rằng không thể hoàn toàn nghe hiểu tế văn, nhưng bởi quen thuộc Lao Thái gia văn phòng, cũng đều biết hôm nay cái này tế văn xuất từ Lao Thái gia, trong lòng tất. Nhiên là cực kỳ hâm mộ Lao Thái gia nhưng là từng cho thiên gia tế tự viết thay người, bọn họ cũng hảo muốn có thể được Lao Thái gia cho làm nhất thiên cáo tổ tế văn á chỉ tiếc khoa cử quá khó khăn, ngay cả cái tú tài cũng không dễ dàng lấy Lao Thái gia thượng tuổi tác, niệm tế văn thanh âm không giống Tạ Phúc như vậy trung khí mười phần, Hồng Tảo đứng ở ngoài cửa nghe không rõ, cũng chỉ có thể làm đứng ngẩn người nàng liền nàng tên của bản thân đến cùng khi nào ghi lên ra phả đều không nghe. Rõ. Tế tự sau khi kết thúc, Lao Thái gia bọn họ thăm mộ hóa vàng mã, Hồng Tảo thì cùng Vân Thị thì trở lại lúc trước sân chuẩn bị ngọ tịch. Ngọ tịch món chính chính là từ đường trong triệt hạ đến đầu heo, thịt dê, cá cùng gà, món chính cũng là bánh bao, bánh ngọt, đoàn cùng xôi ngọt thập cẩm, canh chính là canh thịt dê cùng canh gà. Cho nên cái gọi là ngọ tịch chuẩn bị bất quá là đem những thức ăn này sắc hâm lại lần nữa hấp nóng, cắt trang bàn. Sau đó lại cho thêm khác biệt rau xanh đậu hủ cùng chám liệu mà thôi, đơn giản cực kỳ. Cơm trưa như cũ nam nữ phân tịch. Các nam nhân tại tiền viện ăn cơm, Hồng Tảo cùng Vân Thị hai người tại chính phòng nhà chính ăn. Chờ sau bữa cơm ngồi xe trở lại Tạ gia đại trạch, Hồng Tảo liền thành được tổ tông tán thành Tạ gia tông phụ tế qua tổ, Tạ Tử An mới vừa đưa thiếp mời mời khách. Mời khách ngày định ở 18, 19, 23 ngày nay. Trong đó số 18 mở tiệc chiêu đãi bản địa thân hào nông thôn, tức chí thủy huyện huyện Thái Gia, chủ bộ, cử nhân, tú tài cùng đồng sinh chờ một đám có công danh người đọc sách cùng này ra quyến, 19 mở tiệc chiêu đãi thân thích, 20 mở tiệc chiêu đãi mặt khác đưa qua hạ lễ thôn láng giềng, chủ yếu là chi thủy thành trong địa chủ cùng cửa hàng trưởng quay nhóm. 16 ngày Tạ gia tiểu tư đến Cao Trang thôn cho Lý Thị Tam phòng người đưa thiệp mời. Lý Cao Địa lấy đến bái thiếp sau phi thường cao hứng hắn có thể xem như có cơ hội có thể đi Tạ gia đại trạch ăn tịch Vu Thị cũng thật cao hứng nàng ngoại trừ cao hứng có thể đi Tạ gia ăn tịch bên ngoài, cao hứng đây là Tạ gia vòng qua con riêng Lý Mãn Độn cho nàng ra một mình hạ bái thiếp. Điều này làm cho nàng nhìn thấy nhà mình vượt qua con riêng giáo hảo Tạ gia hy vọng. Lý Mãn Thương cũng nguyện ý cầm bái thiếp thể diện đi Tạ gia ăn tịch, lần trước tiệc cơ động thật là đem hắn ăn sợ. Quách Thị thì vì cho Vân Thị lưu lại ấn tượng tốt mà gấp rút đối nữ nhi Lý Ngọc Phượng giáo huấn, nhường Lý Ngọc Phượng khổ không thể tả. Bất quá vất vả bên ngoài Lý Ngọc Phượng lại đầy cõi lòng khát khao phàm là nàng có thể vào Tạ Thái Thái mắt, được nàng cho nói vài câu, thậm chí là mai, nàng liền có thể trải qua cùng Hồng Tảo đồng dạng người trên người khoan khoái cuộc sống. Lý Quý Vũ thì nghĩ hắn lúc này đi Tạ gia nhất định phải cho Tạ Lao gia lưu lại một ấn tượng tốt. Hắn muốn dùng tâm chuẩn bị một bài hạ thơ Lý Phong Thu lấy đến bái thiếp sau ở nhà suy nghĩ một khắc liền dẫn nhi tử Lý Quý Lâm trước tìm Lý Xuân Sơn sau đó cùng nhau nữa tìm đến Lý Cao Điện. Tiểu thúc ca, Lý Phong Thu nói, chúng ta là không phải đem Mãn Độn gọi tới thương lượng 19 hôm đó ta nhóm một khối đi chỉ có tộc nhân một khối đi, Lý Phong Thu thầm nghĩ, mới có thể hiển lộ rõ ràng bọn họ Lý Thị bộ tộc đoàn kết thân mật không phải Lý Cao Địa nghe được có đạo lý trước bọn họ tam phòng người đi Quế Trang không phải đều là một khối đi sao hiện đi Tạ gia tự nhiên phải gọi thượng trưởng tử cùng nhau, như thế mới là người một nhà dáng vẻ nha bây giờ Lý Cao Địa, sợ nhất người. Đề ra hắn phân ra sự tình, mà cái này ăn tịch đều tách ra đi đến, nhưng là làm cho người ta lại nghĩ đến hắn lúc trước phân ra mãn thường, Lý Cao Địa phân phó. ngươi chạy tới Quế Trang nhìn ngươi ca tại không ở đây thỉnh hắn lại đây thương lượng cái này đi Tạ gia ăn tịch sự tình. Vu thị vừa nghe liền không vui, lòng nói cái này ăn tịch như là theo con riêng một khối đi, nàng nhi tử Mãn Thương cùng cháu trai Quý Vũ còn như thế nào nói chuyện với Tạ lao gia y y, nàng nói nhà nàng cùng mặt khác nhị phòng người cũng chia lái đi mới tốt, như thế nàng con cháu mới có thể có cơ hội cùng Tạ lao gia nhiều lời vài câu. Không thì có đại phòng Quý Lâm tại, Tạ lao gia cũng sẽ không cùng Mãn Thương, Quý Vũ nhiều lời. Quách thị nghe vậy cũng không cao hứng. Nhà nàng hiện mua người, giống như vậy đi Quế Trang chạy chân gọi người sai sự hoàn toàn có thể gọi mua đến tiểu tử đi làm. Thiên nàng công công mỗi hồi đều sai khiến nàng nam nhân đi, nàng nam nhân mỗi ngày sáng sớm vào thành bán đồ ăn, ngọ thưởng trở về làm việc nhà nông, chạng vạng còn muốn vào thành tiếp hải tử. Không mẹ ta nàng công công làm ăn cơm không làm việc không tính, còn không biết đau lòng nàng nam nhân. Thật là đủ rồi khi Lý Mãn Độn cũng vừa nhận Tạ ra bái thiếp, vẫn là hai. Chương ngoại trừ 19 ngày ngày đó thì mời, còn có một chương 20 ngày thì mời. Lý Mãn Độn hoàn toàn không hiểu vì sao Tạ ra mời khách hội liền thỉnh hai lần, nhưng ngại với mặt mũi, hắn cũng không hảo ý tứ nói thẳng hỏi Tạ ra đến tiểu tư. Lý Mãn Độn tâm lý chính suy nghĩ Tạ ra mời khách sự tình đâu, vừa vặn Lý Mãn Thương tới gọi, hắn liền đến. Mãn Độn. Lý Cao Địa vừa thấy trưởng tử lập tức cười nói, ngươi cũng thu được ngươi thân gia bái thiếp á. Lý Mãn Độn gật đầu, vừa lấy được xoay mặt Lý Mãn Độn cùng người trong phòng một đám chào hỏi, cha, nương, nhị bá, tộc trưởng, Quý Lâm. Lý Cao Địa, kêu 19 ngày đó sớm thưởng giờ tị một khắc chúng ta tại cửa thôn tụ họp cùng một chỗ đi. Ai? Lý Mãn Độn đáp ứng, chuyển tức hỏi, cha, số 20 các ngươi không đi sao? Lý Cao Địa ngạc nhiên nói, số 20 Tạ gia cũng thỉnh tịch Lý Mãn Độn. Thân gia cho ta hai chương bái thiếp, 19, 20 lượng ngày. Ta chính suy nghĩ cái này cái gì đạo lý đâu, không nghĩ các ngươi đều không có Mãn Độn thúc. Lý Quý Lâm chen lời nói, ta từng nghe người nói trong thành nhà người có tiền mời khách, bởi vì khách nhân nhiều, ở chỗ này thân phận khác biệt đại, đều là từng nhóm thỉnh. Mọi người, Lý Quý Lâm giải thích, thành trong có công danh người đọc sách bình thường đều ỷ vào thân phận mình không cùng ta chờ tiểu dân cùng tịch. Cho nên kia nhà người có tiền để tỏ lòng đối người đọc sách tôn kính sẽ ở yến hội đầu một ngày chuyên thỉnh người đọc sách mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sau đó không khỏi tâm hướng tới chi, cùng nhất thành tú tài tướng công, cử nhân cùng nhau an tịch, chỉ cần nghĩ đều cảm thấy phần mộ tổ tiên tại bước lên thanh niên lúc trước thật là liền nghĩ đều. Không dám nghĩ tới Lý Mãn Độn nghĩ ngợi sau nói, Quý Lâm, chiếu ngươi nói như vậy, cái này 19 ngày chắc hẳn chính là Tạ gia mở tiệc chiêu đái thân thích ngày. Như vậy cái này 20 ngày Lý Mãn Độn trầm ngâm, thỉnh cũng đều là ai? Lý Quý Lâm cười nói, Mãn Độn thúc, ngày ngày đó đi gặp chẳng phải sẽ biết Lý Mãn Độn nghĩ cũng phải, liền không hề đề ra. Đối với 20 ngày Lý Mãn Độn còn có thể lại đi Tạ gia ăn tịch, Lý thị tộc nhân tất nhiên là mỗi người cực kỳ hâm mộ, mà trong đó lại lấy Vu thị đứng đầu. Vu thị chịu đựng nhất khang ghen tị chờ một mạch người tan phía sau lặng lẽ nói cho nhi tử, Mãn Thương, ngươi vào thành bán đồ ăn. Thuận tiện cũng hỏi thăm một chút cái này số 20 Tạ gia đều mời chút hai. Lý Mãn Thương xưa nay hiếu kính mẹ hắn, nghe vậy tất nhiên là đáp ứng, hắn cũng muốn biết Tạ gia làm gì nhiều cho hắn ca một chương bái thiếp. 18 tháng 10, Tạ Tử An mời khách đầu một ngày. Sáng sớm Hồng Tảo giống thường ngày kéo ra màn gọi Tạ Thượng rời giường, kết quả không nghĩ ngồi xếp bằng Tạ Thượng từ mở to mắt khởi liền nhìn chằm chằm vào Hồng Tảo, nhìn xem không chuyển mắt. Hồng Tảo mặc ngoại bào Tạ Thượng cuối cùng nhịn không được tò mò trong lòng, nói hỏi, ngươi, mặt của ngươi, thấy thế nào cùng bình thường không quá giống nhau a? Như thế nào biến dễ nhìn Hồng Tảo? Tạ Thượng lời này, Hồng Tảo trong lòng phun tao, như thế nào đem nàng nói cùng cái mặt nạ dường như trang điểm không biết sao rõ ràng kết hôn cùng ngày nàng chính là như vậy họa. Chỉ nàng tuổi tác còn nhỏ, da thịt mềm mại, không thích hợp hàng ngày lau phấn, cho nên kết hôn sau mới một ngày thường vẽ loạn. Hồng Tảo trong lòng mắt trợn trắng, miệng lại nói, đại gia, ngài xem đi ra á. Tạ Thượng kỳ quái, nhìn thấu cái gì? Ta liền nhìn đến ngươi cùng ngày xưa không quá giống nhau. Hồng Tảo cười, đại gia, ta hôm nay ta không phải muốn cùng nương cùng nhau đái khách sao, cho nên sáng sớm ta lau điểm son phấn. Bình thường cũng là mà thôi, hôm nay nhưng là Hồng Tảo tại Chi Thủy Thành tất cả quan thân trước mặt lần đầu lộ bộ mặt thật. Cái này dùng kiếp trước sách lịch sử thượng lời đến nói chính là nàng từ đây bước lên Chi Thủy Thành chính trị xã giao vũ đài. Hồng Tảo nói cái gì cũng phải đem mình ăn mặc được đẹp đẹp, trước mặt người khác lưu cái ấn tượng tốt. Đừng nói đức hạnh đệ nhất, trong hiện thực, người ấn tượng đầu tiên thường thường liền chỉ là bề ngoài. Nghe vậy Tạ Thượng đến gần Hồng Tảo mặt biên tinh tế nhìn một hồi, mới vừa cười nói, không phải ngươi nói ta còn thật không nhìn ra ngươi thoa phấn không lại ngươi cái này son phấn lau được cũng quá nhạt, môi cũng không bôi đỏ, nhìn xem nhưng không có nương đẹp mắt trải qua hơn 3 tháng Mỹ bạch bảo dưỡng, Hồng Tảo da mặt hiện đã có bình thường người trong thành trắng nón. Coi đây là cơ sở, Hồng Tảo điều chút tiên chi cùng vị trứng phấn cho mình họa cái trang thành như có như không trang loa trang. Bộ mặt liền có kiếp này ít có tự nhiên bạch tấu. Tạ Thượng nương Vân Thị hàng ngày đều là truyền thống cổ điển Mỹ nhân trang hơi chút nặng nề để phấn, mày lá liễu, miệng anh đào, cùng Hồng Tảo hóa trang hoàn toàn là hai cái phong cách, hai loại lộ tuyến, hoàn toàn không có so sánh ý nghĩa. Hồng Tảo lười cùng Tạ Thượng tiểu thẳng nam tranh luận nàng cùng mẹ hắn ai mị vấn đề này, liền yếu thế nói, đại gia, ta đây không phải là bình thường không lau yên chi sao hôm nay khó được lau một hồi. Liền không dám lau được quá mức, để tránh nhận người chuyện cười xỉu nhân nhiều tắc quái. Lại nói cái này trong chốc lát còn muốn ăn điểm tâm, miệng chờ một chút sau bữa cơm lại lau nghe Hồng Tảo nói như vậy, Tạ Thượng cũng nghĩ đến thúc thúc hắn nhóm say rượu trào phúng nữ nhân khi cay nghiệt, lập tức an ủi, yên tâm đi, Hồng Tảo ngươi lau được vẫn được, nhìn xem có vẽ rồng điểm mắt hiệu quả vẽ rồng điểm mắt Hồng Tảo vì Tạ Thượng dùng từ chọc cười điểm tâm sau, Hồng Tảo mở ra trang điểm chắp chuẩn bị đối kính bổ trang. Tạ Thượng nhìn đến Hồng Tảo trang điểm hộp trong lớn nhỏ khác biệt họa bút cùng các loại lông soát chưa phát giác há to miệng. Hồng Tảo, ngươi bôi cái son phấn mà thôi, như thế nào muốn như thế nhiều bút nhìn so với ta họa bút cũng không kèm cái gì. Hồng Tảo cười, nữ nhân này bôi son phấn không phải liền tương đương với cho mình họa bộ mặt sao nhìn xem cùng dụng cụ vẽ tranh đồng dạng, cũng xem như trăm sông đổ về một biển đi. Tạ Thượng nghĩ một chút cũng là, chưa phát giác cười nói. Ngươi cái này cách nói tuy rằng mới mẻ, nhưng nghĩ lại đứng lên nhưng có chút đạo lý. Ta nhìn nhìn ngươi đều là thế nào họa mặt Hồng Tảo, lại làm nàng mặt nạ cuộc đời lần đầu bị khắc phái. Tuy rằng trước mắt vẫn chỉ là trai trai hài tử vây xem trang điểm, Hồng Tảo cũng có chút cảm thấy không được tự nhiên nàng hôm nay xem như hiểu được kiếp trước cổ nhân vì sao muốn đem trường xưởng họa mi tương đương với Chu Công Chi lễ đồng dạng khuê phòng chi nhạc. Nữ nhân này trước mặt nam nhân mặt trang điểm thật sự cùng đi tả mở sau trước mặt đối phương mặt mặc quần áo thường không có gì khác nhau đều là như nhau thản thành tương kiến. Hồng Tảo cực kỳ muốn đem trong tay hộp son ngã Tạ Thượng trên mặt, khiến hắn cút, nhưng lý trí nói cho Hồng Tảo như thế làm hậu quả, mà Hồng Tảo vẫn luôn là cái lý trí người. Liên làm blogger làm đẹp trực tiếp trang điểm điều bình lòng dạ, Hồng Tảo như thế tự nói với mình, sau đó liền tận lực không nhìn Tạ Thượng mở ra hộp son. Nhìn Hồng Tảo lấy nước gấm đem yên chi đoái nước đến nửa nồng phía sau phát họa viền môi, sau đó lại đoái nước đến cực kỳ nhạt sau lại bôi lên môi, Tạ Thượng không tự chủ bình luận nói, Hồng Tảo, ngươi cái này lau miệng biện pháp đổ giống lối vẽ tỉ mỉ phấn thải họa, đều là trước câu đường cong lại viết sắc Hồng Tảo, đạn mạc trực tiếp sao có thể không có người xem đạn mạc Tạ Thượng, ngươi lấy cái này bản trải đi trên mặt soát yên chi biện pháp ngược lại là so bình thường sở trường đi trên mặt. Chủ biện pháp tốt. Không dơ bẩn tay không nói, còn càng cân xứng Hồng Tảo, một cái khen ngợi Tạ Thượng, cái này bản trải soát phấn cũng tốt Hồng Tảo, hai cái khen ngợi Tạ Thượng, Hồng Tảo, ngươi cái này bản trải dùng tốt nếu không đồng chí, chúng ta liền cho nương đưa ngươi cái này bản trải đang vì đồng chí tặng lễ mà buồn rầu. Hồng Tảo nghe vậy lập tức trả lời, đại gia, ngài thật là một thiên tài thiệt thòi thứ này mỗi ngày liền ở ta không coi vào đâu, ta đúng là một chút cũng không nhớ ra. Ngươi đây là xem thói quen. Tạ Thượng dương dương đắc ý cười nói, không giống đầu ta gặp lại sau, cho nên cảm thấy mới mẻ lại chính là ngươi cái này bản trải soát cột chỉ là cái làm cánh trúc, thật sự thô ráp. Cái này soát lông nhìn xem cũng không tề chỉnh. Đưa nương khó coi. Hồng Tảo ngươi đợi ta vẽ mới hình thức đi ra sự hiển vinh lấy đi tìm người lần nữa làm. Đến lúc đó cho nương làm một bộ, ngươi cùng nhạc mẫu đại nhân cũng một người mới làm một bộ qua mùa đông nghe vậy Hồng Tảo trên mặt nguyên bản cứng đờ cười lại tươi sống. Tạ Thượng tuy nói độc miệng lại phiền thoái, Hồng Tảo thầm nghĩ, nhưng là không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Nhìn một cái nàng hiện tại điệu thương đổi pháo không nói, nàng nương đồng chí Lê cũng cùng nhau có mắt thấy Hồng Tảo hóa tốt trang, phân phó bọn nha đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, Tạ Thượng đánh giá trong chốc lát Hồng Tảo, lại lắc đầu bình luận nói. Chỉ ngươi cái này nhan sắc điều được cũng quá nhạt, lau cùng không lau nhìn xem không có gì khác nhau. Thật là mất công mất việc cái này hồi lâu ngươi hẳn là nhiều lau điểm phấn, nhìn như vậy mới bạch, môi cũng là hồng tảo lòng nói ngươi biết cái gì thật nghe của ngươi, ta nhất định liền họa thành ngươi mẹ. Hồng tảo lười biếng phản ứng Tạ Thượng liền chỉ phân phó thải họa làm cho người ta mang theo nàng trang điểm cháp, lấy thuận tiện nàng bổ trang. Cùng Tạ Thượng đi phòng hảo hạng Thịnh An. Tạ Tử An trong lúc vô ý xem đến Hồng Tảo mới hóa trang chưa phát giác sửng sốt, sau đó liền nhìn nhiều hai mắt. Thượng Nhi tức phụ cái này trang, Tạ Tử An lòng nói, ngược lại là tươi mát, rất thích hợp nàng cái này tuổi tác. Xoay mặt xem một chút bên người thanh y rìa váy đỏ Vân Thị, Tạ Tử An không khỏi thầm nghĩ, khi nào cũng gọi là Nhã Nhi giảm chút son phấn, thử xem Thượng Nhi tức phụ cái này trang, nhìn có thể hay không hiện tuổi trẻ họa quen mỹ nhân. Tạ Tử An một chút liền nhìn ra Hồng Tảo hóa trang đặc sắc, lập tức liền nghĩ tới như thế nào cho Vân Thị điều phối. Vân Thị cũng là liếc mắt liền nhìn ra Hồng Tảo khí sắc khác biệt ngày thường. Nàng trên dưới đánh giá Hồng Tảo, mắt thấy nàng xuyên một thân cùng Tạ Thượng đồng dạng hoa màu xanh ám hoa như y vân sam miên áo, hệ một cái chính đỏ miên váy áo choàng nhan sắc tại Hồng Tảo tuổi tác tuy hiển lão khí, nhưng bởi trên mặt lược bôi phấn duyên cớ, làm nổi bật được nàng một cái tiểu nhân đặc biệt thanh nhã tinh thần. Chưa phát giác lòng nói khó được gặp Thượng Nhi tức phụ như vậy an diện chính mình, có thể thấy được nàng cũng biết hôm nay với nàng là cái trọng yếu ngày Thượng Nhi. Tức phụ nếu tâm địa như thế hiểu được, kia nàng ngược lại là có thể thả chút tâm bởi vì muốn chiêu đãi huyện Thái gia, cho nên hôm nay hiến hội liền đặt tại Ngũ Phúc Viện. Đây cũng là ba ngày trong hiến hội duy nhất một hồi đặt tại Ngũ Phúc Viện hiến hội. Tị chính nhất đến. Hồng Tảo theo trang phục lộng lây ăn mặc Vân Thị đứng ở Ngũ Phúc Viện cổng trong ở nghênh đón nữ khách. Nhìn đến thứ nhất vào cửa đến nữ khách là Trương Tú Tài tức phụ Trương Chu Thị cùng nàng hai cái nữ nhi, Vân Thị không muốn người biết nhíu nhíu mày. Lại nói tiếp hai nhà vẫn là thân thích. Trương Chu Thị nhà mẹ đẻ ra ra chính là Lao Thái gia nguyên phối Chu Thị nhà mẹ đẻ đại ca, mà cái này Trương Chu Thị cùng Tạ Tử An tuổi tác tương đương. Sau đó vốn bởi vì hai nhà trưởng bối thân càng thêm thân ý nghĩ mà thành trước kia bị Tạ Tử An xấu cự tuyệt đệ nhất nhân. Kỳ thật Trương Chu Thị ngoại trừ có một chút xíu răng hông ngoài, mặt mày lớn rất tuấn, có thể xem như cái mỹ nhân. Lúc ấy vẫn là tiểu cô nương Trương Chu Thị nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ bị biểu đệ Tạ Tử An lấy đột nhiên miệng giống chuột lý do cự hôn biết chân tướng thì Trương Chu Thị tốt huyền không cho tươi sống tức chết. Trương Chu Thị vì thế ghi hận Tạ Tử An hai mươi mấy năm, cho dù gả cho người sinh tử, cũng không thể quên. Đi qua hơn 10 năm, Trương Chu Thị trong tối ngoài sáng không ít cùng Vân Thị so sánh nàng liền muốn trước mặt người khác chứng minh nàng mạnh hơn Vân Thị, Tạ Tử An không cưới nàng, chính là mắt mù Vân Thị nhìn xem tốt tính, kỳ thật cũng là cái muốn cường, nàng đời này ăn chết yêu chết Tạ Tử An, như thế nào chịu thụ Trương Chu Thị cái này khí huống chi Vân Thị từ nói là ra thế, xính lễ, của hồi môn, mặt. Chân tất cả đều che lấp Trương Chu Thị như thế hai nữ nhân như vậy gây chuyện, sau đó, nhất so mười mấy năm, trong đó ngược lại không có người khởi xướng Tạ Tử An một chút việc. Hiện Vân Thị nhìn Trương Chu Thị đi trước làm gương vào cửa, liền biết nàng lai giả bất thiện. Bất quá nàng cũng không sợ chính là, đi qua mấy năm nay Trương Chu Thị có thể thắng nàng đơn giản chính là cái có thể sinh, sinh tam nhi hai nữ mà thôi, hiện nàng có sinh có thai, liền là hòa nhau một ván.